Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, chương 22, xuất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh Dương mở tấm vải đỏ, lấy một thanh đoản đao dài 2 thước ra. Thanh đao này ngắn hơn trường đao bình thường, đường cong thân đao càng uyển chuyển hơn. Dưới ánh sáng chiếu vào, nó tản ra hào quang màu vàng nhạt. Liễu Thanh Dương đi đến bên cọc gõ, dồn khí chuẩn bị. Tu đao khó hơn tu kiếm nhiều lần. Kiếm có kiếm thế, đao có đao thế. Có thể lĩnh ngộ được kiếm thế được coi như thiên tài, có thể lĩnh ngộ ra đao thế, không khác gì yêu nghiệt. Đương nhiên, dựa theo tuổi tác hiện tại của hắn thì rất khó lĩnh ngộ được đao thế. Việc cấp bách mà hẳn cần tu luyện lúc này là làm sao cho độ chuẩn xác đạt tới 100%. Xuất đao, thu đao, không có bất kỳ kỹ xảo nào. Chỉ đơn thuần là rút đao và thu đao. Đơn giản trực, hắn đánh một đao ra phía trước. Không khí xuất hiện một trận dao động, tạo ra dòng khí mạnh mẽ tràn ra xung quanh, làm cây cối hai bên rung động phát ra tiếng xào xạc. Vẫn chưa đủ nhanh, tuy độ chính xác đã tăng lên không ít, nhưng tốc độ vẫn chưa thể đạt tới hiệu quả mà ta muốn. Liễu Thanh Dương thu đao lại, đứng thẳng người, cầm lấy khăn lông màu chẳng để lau mồ hôi. Trong một canh giờ ngắn ngủi vừa nãy, hẳn đã lặp lại động tác xuất đao 10.000 lần, bình quân mỗi phút xuất đao 83 lần. Đối với mặt cường độ luyện tập cao như vậy, nếu không có thể lực cường hãn thì người bình thường không thể nào chống đỡ nổi. Liễu Thanh Dương gần như đã áp bách toàn bộ tiềm lực của bản thân. Ngồi bệt xuống mặt đất, mệt như chó chết, chân khí trong cơ thể đã bị tiêu hao gần hết. Hắn gian nan đứng lên, đổ hết 1/3 thối thể dịch vào trong thùng. Sau đó xê ởi quần áo ra chui vào trong. Cơn đau xuyên tim lan khắp toàn thân. Thân thể đang trong trạng thái khô kiệt chân khí thì càng thích hợp dùng thối thể dịch để rèn sức chịu đựng hơn. Mỗi một gân mạch, mỗi một huyệt khiếu, mỗi một lỗ chân lông trên người hẳn đều đang tham lam hấp thụ. Liễu Thanh Dương vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Linh khí nông đậm dường như sống dậy, từ 4 phương 8 hướng tràn vào. Trong viện tử, mấy ngày nay, đám hạ nhân vẫn đang bàn luận. Linh khí trong Từ gia trống không? Giống như đã bị lực lượng thần bí nào đó rút sạch. Trong gân mạnh truyền đến từng trận thùng thùng. Đây là dấu hiệu muốn đột phá. Linh khí tiến vào trong thân thể, dung nhập vào thôn, thiên thần đỉnh, chất lỏng bên trong chảy ra càng nhiều. Thân thể đã đạt tới cực hạn. Có thể đột phá được rồi. Liễu Thanh Dương lại lấy ra một viên thiên linh đan, bỏ vào miệng, mỗi một tầng cảnh giới phải mài giữa đến viên mãn, mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Hẳn lại đổ linh dịch ra, dung nhập khắp cơ, thể, chân khí trong đan điền nhanh chóng tăng lên. Liễu Thanh Dương đường đường là tiên đế cũng không hiểu được, chất lỏng bên trong thôn thiên thần đỉnh được hình thành như thế nào. Nhưng sau khi tu vi của hắn tăng lên, độ thuần tịnh của chất lỏng cũng được nâng cao. Tốc độ cô đọng chất lỏng chậm lại, cần phải tìm nơi có linh khí nồng đậm để tu luyện mới được. Phải nhanh chóng bố trí một cái tụ linh trận mới được. Luyện đan sư, luyện chế đan dược, linh văn sư, khắc phù chú, vẽ bùa, còn có thể dùng trong luyện khí. Còn có một loại khác, đó là trận pháp sư. Trong 4 gia tộc lớn lớn ở Thành Thương, Lan, Tùng gia nổi danh về trận pháp. Bọn họ đã nghiên cứu trận pháp từ lâu, hiểu biết thâm hậu, xếp hạng thứ nhất trong 4 gia tộc lớn. Mà 4 gia tộc lớn gồm có Từ gia, Điền gia, Tùng gia, Vạn gia. Từ gia là gia tộc mới nổi, mới khởi quật được vài thập niên mà thôi, số người thưa thớt. Mà 3 gia tộc còn lại là gia tộc lâu đời, có đông đảo đệ tử, sản nghiệp cũng trải rộng khắp Hoàng Triều Đại Yến. Điền gia chủ yếu kinh doanh kỹ viện, sòng bạc, mấy năm gần đây mới đặt chân vào ngành sản xuất binh khí, cướp đoạt thị trường của Từ gia. Dù sao một gia tộc muốn phát triển lâu dài, chỉ dựa vào một loại sản nghiệp là tuyệt đối không được. Chỉ có Vạn gia, đó là gia tộc đặc biệt nhất trong ký ức của Liễu Thanh Dương. Bọn họ là gia tộc thuần thú, nắm giữ phương pháp thuần thú độc đáo, đã từng thuần phục một con yêu thú cấp 4, Nhờ vậy mà nổi danh khắp hoàng triều Đại Yến. Yêu thú cấp 4 đã tương đương với tu sĩ cảnh giới tẩy tủy của nhân tộc. Cường đại vô cùng. Sản nghiệp của Vạn gia chủ yếu là Vạn gia trang. Trường đấu thú. Mỗi một gia tộc đều có lĩnh vực gốc rễ của mình. Không hề quấy nhiễu đến gia tộc khác. Hành động lần này của Điền gia đã quấy dày đến sự bình tĩnh trong suốt vài chục năm nay của thành Thương Lan. Gây ra một cơn sóng ngầm âm thầm lao đến. Chân khí trong người đã không còn tăng trưởng nữa. Một luồng khí mạnh mẽ đánh sâu vào gông xiềng của hậu thiên tầng thứ 6. Giống như một cú nện thật mạnh. Ngang ngược muốn cậy cánh cửa này ra. Cách Trương.